Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 43, trên dưới nhất trí. Đáy lòng có rồi đoán Tần Nhiên thả người nhảy lên liền nhảy hướng về phía giữa không trung. Khi ánh mắt của hắn đảo qua sàn nhà lúc, khéo miệng không khỏi nhếch lên. Trước mắt sàn nhà cùng đỉnh đầu trần nhà giống như đúc. Mặc kệ là kết cấu, lại hoặc là chất liệu. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Quả nhiên là dạng này. Bất luận là ăn đồ ăn, vẫn là đỉnh đầu cùng dưới chân đều là giống nhau. Duy nhất cải biến đúng vậy nhấc đầu cùng thấp đầu lúc. Tầm mắt của mình, nói cách khác, trên mặt đất bước cùng trần nhà nhất trí điều kiện tiên quyết. Chấm ngoặc kép, thấp đầu lúc tận dưới đáy tầng khỏa phòng. Ở lúc ngẩng đầu cũng có thể biến thành tầng cao nhất. Tần Nhiên sờ lên cái cằm. Lại tại thủ tịch sinh nhà ăn kiểm tra rồi một lần sau. Trực tiếp nghĩ đến nhà ăn tầng cao nhất đi đến. Nhà ăn mặt đất kiến trúc hết thảy 7 tầng. Trừ bỏ 1-4 tầng là được ăn chung bên ngoài phòng. 5 tầng là thủ tịch sinh. Giáo sư nhóm độc lập nhà ăn. 6 tầng là các giáo sư độc lập nhà ăn. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận thời điểm. Các giáo sư không sẽ xuất hiện ở đây. Ở tầng thứ 7 thì là đặc thù ngày lễ hoặc là cần cái gì hoạt động lúc yến hội sảnh. Có Edberg trao quyền. Tần Nhiên một đường thông suốt đi tới tầng cao nhất. Không có trang trí yến hội sảnh lộ ra càng phát rộng rãi. Sân khấu, cái bàn, đèn treo cái gì cũng không thiếu. Tần Nhiên quay chung quanh lấy bên tường. Tinh tế kiểm tra lấy yến hội sảnh. Hết thảy bình thường. Nửa giờ sau, Tần Nhiên đi tới yến hội sảnh chính giữa. Hơi nheo lại mắt, không ở nơi này, chấm ngoặc kép, mái nhà sao, nhẹ giọng tự nói lấy. Tần Nhiên trực tiếp nhảy lên, đối lấy mái nhà trần nhà một cước đá ra. Không phải hắn không muốn đi thang lầu, mà là tại vừa mới kiểm tra bên trong. Hắn cũng không có phát hiện thông hướng mái nhà thang lầu. Có lẽ có cái gì ẩn tàng cấm đoán, nhưng là Tần Nhiên cũng không cho rằng rõ ràng có thể thẳng tới. Lại muốn lãng phí thời gian đi vòng quanh. Tri thức đúng vậy lực lượng. Nhưng, bắp thịt đồng dạng đại biểu lực lượng. Mà lại, càng thêm thuần túy. Oanh, tiếng vang nặng nề sau. Yến hội sảnh nóc nhà liền như thế đổ sụp ra một cái to lớn lỗ thủng. Khối lớn xi măng bắt đầu rơi xuống. Từng cây cốt thép vặn vẹo. Bại lộ. Một đạo đứng ở thông hướng tầng cao nhất thông đạo trước cổng chính hư huyễn thân ảnh. Trợn mắt hốc mồm nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lỗ thủng. Nó bố trí vô số lần. Chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Không phải là trải qua thiên tân vạn khổ đi vào trước mặt nó sao? Cái này loại gian lận đồng dạng thủ đoạn. Tính cái gì? Nhìn từ lỗ thủng bên trong nhảy lên Tần Nhiên. Hư huyễn thân ảnh kịch liệt run rẩy mấy cái sau. Mới hơi bình ổn lại, nó không có mở miệng, rồi mới, ở nó cái kia vốn là hư huyễn thân thể bên trong. Một gương mặt hình ảnh xuất hiện, một vị thân hình cao lớn, cường tráng, vung vẩy lấy trường đao đầu bếp xuất hiện trước nhất ở rồi hình ảnh bên trong. Đối phương không chỉ có tài nấu ăn tinh xảo, hơn nữa còn rất có mạo hiểm, sáng chế mới tinh thần, ở săn bắn rồi từng cái mê cảnh dã thú sau. Còn khai sáng thuộc về mình lưu phái. Nhưng là, một lần ngoài ý muốn mạo hiểm, làm cho đối phương đứng trước lấy trước nay chưa có địch nhân. Một cái cường đại đến không cách nào tưởng tượng quái vật. Đầu bếp sử dụng toàn bộ lực lượng, vẫn như cũ vô pháp chiến thắng đối phương. Chỉ có thể sẽ đối phương phong ấn tại rồi một cái khô cạn mê cảnh bên trong. Đồng thời, sử dụng liệt diễm đốt cháy quái vật. Kỳ vọng có một ngày có thể đem quái vật thiêu chết. Nói cách khác, phong ấn quái vật địa phương đúng vậy e khu nhà ăn rồi. Tần Nhiên đánh giá lấy trước mắt hư huyễn người. Khuôn mặt già nua, áo lấy phong cách cổ xưa lại ẩn tàng hoa lệ. Cho dù là một đạo hư ảnh đều mang theo một cỗ bất phàm khí tức. Đúng vậy, người trẻ tuổi, người nguyện ý trở thành người thừa kế của hắn sao? Hư ảnh hỏi, người thừa kế. Tần Nhiên hỏi lại nói, người thừa kế, kế thừa ý chí của hắn, kỹ nghệ, hoàn thành hắn chỗ không có hoàn thành sự tình. Hư ảnh gật gật đầu, rồi mới khoát tay, một cái hư huyễn cửa liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Đi vào, ngươi liền có thể thu hoạch được hắn hết thảy. Ngươi đem, chấm ngoặc kép, không cần, cảm ơn. Tần Nhiên rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Hư ảnh sững sờ, từ khi nó ra đời trí tuệ đến nay, chưa bao giờ thấy qua Tần Nhiên đồng dạng người. Phần lớn người ở trải qua hiểm trở đi tới trước mặt của nó. Khi cái này phiến môn xuất hiện thời điểm, tất cả đều là không kịp chờ đợi tiến vào nó bên trong. Có lẽ sẽ có chần chờ, nhưng cuối cùng tiến vào kết quả lại là không đổi. Trước mắt tên ngốc, đáy lòng hơi dâng lên dự cảm không tốt, nhưng là hư ảnh cũng không hề từ bỏ. Phải biết, nó thế nhưng là đói bụng hồi lâu, lập tức liền muốn không chịu đựng nổi rồi. Ngươi biết rõ ngươi cự tuyệt cái gì sao? Ngươi biết rõ ngươi sẽ thu hoạch được cái gì sao? Ngươi biết rõ ngươi tiến vào nó bên trong đại biểu cái gì sao? Hư ảnh liên tục hỏi. Nó hy vọng có thể cổ động Tần Nhiên tiến vào nó bên trong. Liền như là dĩ vãng người. Nhưng là nó lại phát hiện. Ở nó liên tục đặt câu hỏi sau. Người trước mắt không chỉ có không có một chút động dung. Ngược lại là rất nghiêm túc gật gật đầu. Tiếp theo, vậy mà cẩn thận tỉ mỉ trả lời bắt đầu. Cự tuyệt nguy hiểm, thu được ngu xuẩn, đại biểu trở thành phân và nước tiểu. Ngươi, thế nào phát hiện? Bị vạch trần hư ảnh ngơ ngác mà hỏi. Edberg mới cùng ta nói xong phòng ăn truyền thuyết, liền có dị thường xuất hiện ở trước mặt của ta. Hơn nữa, còn là kia loại mang theo rõ ràng khải bày ra dị thường. Cái này khiến ta không được không nghi ngờ. Là có người hay không ở thao túng cái gì? Bởi vì, thật sự là quá xảo hợp rồi. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng, cũng bởi vì dạng này. Khó nói ngươi không nên đi hoài nghi bên trong phòng ăn trảm thủ người sao? Nó vừa lúc ra hiện ra tại đó. Nó mới hẳn là ngươi đối tượng hoài nghi. Hư ảnh không hiểu mà hỏi. Nó đối với mình bố cục rất có lòng tin. Hết thảy đều là nhìn như trùng hợp. Để cho người ta bất chi bất giác bước vào đến nó bố cục bên trong đến. Khi tham lam che đậy rồi lý trí lúc, nó bố cục đúng vậy hoàn mỹ vô khuyết. Nó, vị đạo vẫn được, Tần Nhiên nói như vậy nói. Vị đạo, người đem nó xảy ra chuyện gì? Vì tê liệt con mồi, không cho con mồi phát giác. Hư ảnh trừ bỏ ở lúc đầu tiếp xúc lúc, cũng không có thời khắc cảm giác con mồi động tĩnh. Bởi vậy, nó căn bản không biết nói nhà ăn bên trong trảm thủ người tao ngộ cái gì. Ngươi đoán, Tần Nhiên mặt mỉm cười nói xong. Sớm đã chờ đợi đã lâu, bạo thực liền không kịp chờ đợi từ bóng tối bên trong nhào đi ra. Tựa như một dưới đầu núi hổ đói đem hư ảnh đè xuống đất. Bất quá, không có Tần Nhiên mệnh lệnh. Bạo thực cũng không có nói chuyện. Nhưng là, bạo thực mở lớn miệng bên trong. Nước bọt lại là không tự chủ được chảy ra, nhỏ ở hư ảnh trên thân. Xùy, tựa như là nồng axit ăn mòn vật chất âm thanh bên trong. Hư ảnh một trận run rẩy, liền như thế biến mất rồi một khối. A a a, đây là cái gì quái vật? Nhanh để nó buông ra ta. Hư ảnh lớn tiếng chu lên bắt đầu. Buông ra là không thể nào buông ra. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết nhà ăn chân chính bí mật là cái gì, ta có thể cho ngươi lựa chọn một cái thể diện rời đi phương thức. Ngươi thế nào biết rõ ta biết rõ? Chấm ngoặc kép, hư ảnh giật mình, như thế thời gian dài đều không có cái khác tồn tại xuất hiện. Nói rõ ngươi là đơn độc hành động, cái kia nhà ăn trảm thủ người cũng bất quá là ngươi hơi lợi dụng đến nghe nhìn lẫn lộn. Như vậy, chấm ngoặc kép. Tại không có sau lưng người vạch ra, vẻn vẹn ngươi độc lập hành động điều kiện tiên quyết, ngươi chỉ có thể là ở biết rồi cái gì sau, thuận thế mà làm, không có khả năng lập truyền thuyết, độc lập bố cục, bởi vì, ngươi không có năng lực như vậy. Tần Nhiên nhìn xuống lấy hư ảnh, nhàn nhạt nói rằng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.